Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 41, nhìn ngươi chết vẫn là ta chết. Có thể tại cuồng thú rừng rậm trộn lẫn cái hai năm bất tử siêu năng võ giả. Không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Công kích của địch nhân có thể hay không đánh trúng chính mình. Căn bản không có khả năng ngộ phán. Ở đây bao quát Park ở bên trong. Tất cả mọi người cho rằng có thể tránh được mũi tên kia. Kết quả nhưng bởi vì ngộ phán, bị tùy tiện đánh giết. Nếu như thấy không trốn mất, dùng siêu năng hạt lá chắn đỡ một chút. Nói không chừng chỉ là thụ thương. Không đến mức nhất kích mất mạng. Lại tới, một tiễn giết một người. Trần Binh mặt không thay đổi tiếp tục kéo cung xạ kích. Suy, ám phong tiễn lại lần nữa phá không tới. Bắn về phía Park tay kia xuống. Tránh né, lại dùng siêu năng hạt lá chắn. Vài người cảm giác một tiễn này vẫn có thể tùy tiện tránh đi. Nhưng Park nhìn xem lại là có một loại cảm giác là lạ. Tiễn bắn tới một nửa. Hắn liền trầm giọng quát. Bị công kích chính là một tên mũi to người trung niên. Chết cùng nhau bạn. Hắn không chậm trễ chút nào nghe theo Park mệnh lệnh. Siêu năng hạt lá chắn nhấp nhoáng trong nháy mắt liền bị đâm xuyên. Mũi to trung niên trúng tên. Bất quá bởi vì siêu năng hạt lá chắn ngăn cản. Mũi tên lực đạo yếu bớt. Không có trực tiếp nhất kích miểu sát. Bất quá, đây không phải bình thường mũi tên, mà là ám phong tiễn. Mũi to trung niên lập tức thụ thương trúng độc. Động tác trở nên chậm chạp. Lớn, đại gia cẩn thận. Mũi tên này hội chuyển biến. May mắn không chết. Mũi to người trung niên chưa tỉnh hồn hô. Hội chuyển biến tiễn. Đây là cái gì quỷ? Park giật nảy cả mình. Dạng này tiễn căn bản là khó lòng phòng bị. Nhưng mà này còn là kịch độc ám phong tiễn. Bị làm bị thương liền mất đi sức chiến đấu. Yểm hộ ta. Ta bắt lấy hắn. Park quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Thân thể của hắn chấn động. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới một cỗ ánh chớp lượn lờ. Giết. Mặt khác ba cái còn có sức chiến đấu. Bắn ra mấy đạo siêu năng hạt năng lượng công kích. Hướng Trần Binh đập tới. Muốn khiến Trần Binh tránh né. Không thể ra tay. Báo táp nhanh chóng. Ba thủ hạ ra tay trong chốc lát. Park tốc độ tăng vọt. Như một tia chớp hướng Trần Binh kích bắn xuyên qua. Tốc độ kinh người nhanh. Park tốc độ kinh người đại giới là phòng ngự thấp. Biết Trần Binh trên tay có ám phong tiễn. Park ngay từ đầu không dám tùy tiện một người chạy qua nhanh. Bằng không thì dùng tốc độ của hắn. Nếu là đụng đầu vào một nhánh vô phương tránh né trên tên. Sẽ đem chính hắn đùa chơi chết. Trước mắt thấy Trần Binh bắn ra tiễn tốc độ cũng liền như thế. Bí mật chỉ là tại tiễn hội chuyển biến bên trên. Park trong lòng nắm chắc. Mấy tên thủ hạ chỉ cần vì hắn tranh đến một chút thời gian đã là đầy đủ. Đối mặt mấy đạo bay tới công kích. Trần Binh thân hình nhanh chóng thối lui. Mong muốn tránh né. Nhưng này mấy đạo trong công kích. Có một đạo lại là hội truy tung. Là một cái truy tung đạn đạo. Trần Binh rút lui. Nhưng này đạn đạo khóa chặt Trần Binh. Cũng là đuổi đi theo. Oanh. Đạn đạo nổ tung. Trần Binh trong nháy mắt bị một đoàn nổ tung hào quang bao phủ. Chúng rồi. Park ba tiểu đệ mừng rỡ. Không tốt. Bị cương tháp đám người cuốn lấy ré nổ ba người lại là sắc mặt đại biến. Trần Binh cùng Park bên này vừa đi vừa về công kích chẳng qua là phát sinh ở 2-3 giây bên trong. Bọn hắn vẫn chưa thoát thân. Chết. Park lách vào nổ tung hào quang bên trong. Phải thừa dịp Trần Binh thụ thương. Cho Trần Binh một kích chí mạng. Trước đem đồ vật nắm bắt tới tay. Cương tháp, các ngươi đối ta chủ thuê ra tay. Mãnh thú thành sẽ không bỏ qua các ngươi. Edith tức giận quát, bị siêu năng đạn đạo đánh trúng. Còn bị Park cận thân, chủ thuê đã là giữ nhiều lành ít. các ngươi có mệnh còn sống rời đi rồi nói sau. Cương Tháp cười lạnh, đối lời này không thèm để ý chút nào. Mây ra gió lốc lập tức sẽ biến yếu. Chúng ta đồng loạt ra tay, bước lui bọn hắn, nên rời đi trước. Zé Nô trầm giọng nói, ba đánh bốn, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn sẽ có ưu thế. Nhưng Park rất nhanh hội gia nhập bên này chiến trường. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Cương Tháp còn có Park mấy cái cấp 4 giúp đỡ tải. Bọn hắn đến lúc đó muốn đi đi cũng khó khăn. Giống, nhưng ngay lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến Park một tiếng kinh sợ giống to. Đang ở giao thủ mấy cái cấp 5 cao thủ đều là ngẩn người. Nhịn không được nhìn phía đi qua. Nổ tung hào quang đã tiêu tán. Bọn hắn kinh ngạc thấy Trần Binh không chết, ngược lại là Park xông vào nổ tung hào quang bên trong. Không thể giết chết người không nói, một con mắt chẳng biết tại sao bị đả thương nặng, mắt quật tại róc rách bốc lên máu. Chết đi cho ta, Park gầm thét, nắm đấm hào quang ngưng tụ, một quyền hung hăng hướng Trần Binh đánh tới. Hừ, Trần Binh không tránh không né, tay vừa lộn, bảo phong dao găm trong tay xuất hiện, đón Park đâm tới, nhìn ngươi chết vẫn là ta chết. Park lại giống như là như bị điên, không có tránh né, lựa chọn cùng Trần Binh liều mạng, vừa mới hắn là thế nào bị làm mù một con mắt. Park hoàn toàn không hiểu rõ, không lập tức giết chết gia hỏa này, Park thấy hắn một cái khác con mắt chỉ sợ cũng sẽ khó giữ được. Mà nhìn như là liều mạng công kích, trên thực tế cũng không phải như thế. Park xuất thủ trước, công kích của hắn không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn, khẳng định hội trước đánh tới người. Chỉ cần một quyền này của hắn trúng, liền có thể trực tiếp nắm này người oanh thành thịt vụn. Oanh, cùng Park dự liệu một dạng, quả nhiên vẫn là công kích của hắn càng nhanh, như sấm rền nắm đấm. Hung hăng tại đánh vào Trần Binh trên ngực, Trần Binh thân thể bay ngược, nhưng hắn cũng không giống Park dự đoán biến thành thịt vụn. Thậm chí tại bay ngược trước đó, Trần Binh chủy thủ trong tay hung hăng hướng về phía trước vạch một cái. Trần Binh thân thể bay ngược ra 20-30 mét khoảng cách, nhưng hắn tùy theo tựa như không có việc gì một dạng, từ dưới đất đứng lên, cũng là Park. Tại cái kia sau một kích, liền thẳng tắp đứng trên mặt đất, răng rắc Park bụng dưới đến gương mặt chỗ, cờ, rắc một tiếng, xuất hiện một đạo thật dài vết rách, hàng loạt máu tươi bắn ra, Park khó có thể tin nhìn chính mình thân thể liếc mắt, chật vật đi hai bước, sau đó phịch một tiếng, ngã trên mặt đất, liều mạng nhất kích, không giết chết người. Ngược lại là bị người giết chết rồi. Vô luận là Cương Tháp 4 người vẫn là Zé Nô 3 người, đều là dám đến khó có thể tin. Park một kích kia, coi như là bọn hắn bị đánh đến, cũng khẳng định phải bản thân bị trọng thương. Lão đại, Park mấy tên thủ hạ kinh sợ không thôi, muốn lên trước thi cứu. Trần Binh tốc độ lại là càng nhanh, nhặt lên trên mặt đất hỏa giao cung, liên tục khai cung, xoạt xoạt mấy mũi tên, một tiễn liền là một cái. Một hồi trước mũi tên công kích, Trần Binh hiển nhiên là có giữ lại, chỉ là dùng tinh thần lực hơi vi điều chỉnh mũi tên phương hướng, đưa đến ra bất kỳ ý tác dụng, đồng thời cũng tê liệt Park, khiến cho hắn đối lực lượng của hắn có chỗ ngộ phán. Thật toàn lực kéo cung, Trần Binh bắn ra mũi tên là cực kỳ khủng bố. Đừng nói không quan trọng cấp 4 siêu năng võ giả, cấp 5 cũng sẽ bắn thủng. Trần Binh liên xạ mấy mũi tên, mỗi một tiễn đều là phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Park mấy cái tiểu đệ liền tránh né động tác đều làm không được, liền bị liên tục bị bắn trúng, thân thể bị bắn ra cái lỗ thủng lớn, tử trạng tương đương đáng sợ. Rút lui, Cương Tháp đám người thấy này, vẻ mặt đại biến, lưu lại Mayra. Zé Nô lạnh giọng quát, Mayra liền phiêu phù ở bọn hắn phía trước. siêu năng hạt điên cuồng vận chuyển, chế tạo ra một đạo gió lốc, để bọn hắn một hồi trước vô phương rời đi. Không phải có cương tháp ba người tại, may ra một người là không dám đối bọn hắn dùng một chiêu này. Bởi vì hao tổn cực lớn, đồng thời may ra di chuyển cũng sẽ thụ ảnh hưởng cực lớn. Trước mắt cương tháp bọn hắn nghĩ rút lui, may ra tuyệt đối là chạy chậm nhất cái kia. Yểm hộ may ra, cương tháp bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đồng bạn. Hừ, hỏa diễm mạc nhện, Edith cười lạnh một tiếng, nàng một búng ngón tay, vô tận hỏa diễm từ trong cơ thể nổ tung mà ra. Dùng tự thân làm trung tâm, một cái to lớn hỏa diễm mạc nhện trong nháy mắt nghĩ thành. Đồng thời tại dùng tốc độ cực nhanh ra bên ngoài phía trước không gian lan tràn. Dưới tình huống bình thường, nàng hỏa diễm mạc nhện rất khó tóm đến đồng cấp siêu năng võ giả. Coi như bắt được, cũng chỉ có thể nhường động tác của đối phương chậm chạp. Vô phương tạo thành chí mạng thương hại, bất quá bây giờ dùng tới bắt may ra, lại là không còn gì tốt hơn thủ đoạn. Cương tháp đám người nếu ngươi không đi, cũng sẽ cùng một chỗ bị lưu lại. Đi, nhìn lan tràn mà đến hỏa diễm mạc nhện, còn có cách đó không xa chạy như điên tới Trần Binh. Cương tháp đám người không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, vứt xuống Mayra liền rời đi. Mayra đã là thu lại gió lốc, bất quá không có chạy bao xa, liền bị ngọn lửa mạc nhện đuổi kịp. Sau đó bị Ré Nộ cùng Leo bao vây lại. Đừng có giết ta, ta có khả năng nói cho các ngươi biết một cái hết sức tin tức có giá trị. Thấy Ré Nộ sát ý rào rạt, Mayra liền vội xin tha nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.